Một, nhất tự hàm đa pháp nghĩa. Một chữ bao hàm rất nhiều nghĩa lý, lực lượng vô cùng vô tận, oai đức vô lượng vô biên. Hai, hoa phạn âm tự viên thông. Chữ âm đều phiên dịch thành hoa văn, tức Hán ngữ. Lại có phạn văn, đều biết cả hai, hỗ tương ứng dụng, viên thông vô ngại. Ba, biểu hiển tam tạng tam thập tâm. Tam tạng là kinh, luật và luận. Bốn, thị cai tam hiền địa đẳng diệu. Tam hiền tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Địa tức là thập địa, đẳng tức là đẳng giác, diệu tức là diệu giác. Năm, hồi quy tam thập thất thánh, tức là đã nói quả vị ở trước. Sáu, kinh vị nhất thiết tự mẫu. Tự mẫu phạn văn có ngang có dọc. Mật bộ vấn chân ngôn phạn tự, hà hữu như thị, bất khả tư nghị thần dụng ích tướng. Đáp, thị chư Phật tâm thể cố, pháp tính như thị cố, nhất tự chân đa pháp nghĩa cố, Bồ Tát hạnh nguyện cố, bất tư nghị thần lực gia trì cố. Trong bộ môn mật tông này có người hỏi, chân ngôn chữ phạn tại sao có sự diệu dụng không thể nghĩ bàn như thế, có tướng trạng lợi ích như thế? Đây là vì chú ngữ phạn là chân tâm bổn thể chư Phật, cho nên có thứ lực lượng không thể nghĩ bàn. Lại vì bổn tính của pháp có đại lực lượng như thế. Hơn nữa, vì chư Phật Bồ Tát phát những hạnh nguyện không thể dùng tâm suy xét, không thể dùng lời nói bàn luận. Các bậc ấy dùng thần chú để gia trì, khiến cho bạn đắc được rất nhiều lợi ích. Thử xuất phiên dịch linh đắc đa ích như thị, hạ phục giới khuyến hành nhân, vô đắc vọng đàm. Đây là nói phiên dịch có rất nhiều lợi ích. Phía dưới lại khuyên bạn từ từ tu hành, đừng phạm giới luật, đừng vọng ngữ, nếu không thì trì chú sẽ không linh, không thể tùy tiện ăn nói lảm nhảm bậy bạ, tạo thị phi, không nên nói những lời không công bình. Hữu Đà La Ni Môn Chư Bộ Yểu Mục Vân Du Già Hội Thuyết Ngũ Bộ. Một, Phật Bộ Tỳ Lô Vi Chủ. Hai, Kim Cang Bộ A Súc Vi Chủ. Ba, Bảo Bộ Bảo Sinh Phật Vi Chủ. Bốn, Liên Hoa Bộ Di Đà Vi Chủ. Năm, Yết Ma Bộ Thành Tựu Vi Chủ. Chính giữa Phật Tỳ Lô Giá Na là bộ chủ, chính giữa thuộc về thổ, thạnh vượng bốn mùa, cho nên Phật là khắp cùng pháp giới. Phương Đông, Kim Cang Bộ, tức là mật tích Kim Cang. Phật A Súc là bộ chủ, tức tiêu tai diên thọ dược sư Phật. Phương Nam, Bảo Bộ, Phật Bảo Sinh là bộ chủ. Phương Tây, Liên Hoa Bộ, Phật Di Đà là bộ chủ. Phương Bắc, Yết Ma Bộ, Phật Thành Tựu là bộ chủ. Ngũ bí mật tu hành niệm tụng nghĩa vân, ngũ bộ, tức ngũ mật du già pháp môn, dị tiêu tai, tăng ích, hàng phục, quân triệu, kính ái pháp giả, kim thuộc Phật bộ, tăng ích xuất thế pháp môn. Có một quyển sách gọi là bí mật tu hành niệm tụng nghĩa thức, tức là năm pháp môn du già bí mật. Trong năm pháp môn có một môn thuộc Phật bộ, tức là tăng ích xuất thế pháp môn. Tô tất địa kinh vân, phiến để ca, tiêu tai pháp, bổ sắc chưng ca, tăng ích pháp, a tỳ giá lỗ ca, hàng phục pháp, thử tam bộ, các hữu tam đẳng chân ngôn. Một, thánh giả thuyết, chư Phật Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, các vi thánh giả chân ngôn. Hai, chư thiên thuyết, tùng tịnh cư thiên, nải chí tam thập tam thiên, thị vi chư thiên chân ngôn. Ba, địa cư thiên thuyết, bát bộ thần vương, danh vi địa cư thiên chân ngôn. Kim đương Phật thánh, tăng ích bộ giả. Trong kinh Tô Tất Địa nói phiến để ca, tức tiêu tai pháp môn. Bổ sắc chưng ca, tức tăng ích pháp môn. A tỳ giá lỗ ca, tức hàng phục pháp môn. Ba bộ này hợp lại có tam đẳng chân ngôn. Một loại chân ngôn là pháp. Thánh nhân nói tức là mười phương ba đời hết thảy chư Phật, hết thảy chư Bồ Tát, hết thảy thanh văn và duyên giác tứ bậc thánh nói ra. 2. Chư thiên nói chân ngôn, bao quát từ trời tịnh cư cho đến trời tam thập tam. 3. Địa cư thiên chân ngôn, nhân gian cũng thuộc về địa cư thiên, đây là bao quát tám bộ vua quỷ thần, thuộc về Phật bộ tăng ích pháp môn. Hội nghĩa vân, mật bộ hữu tam. 1. Phật bộ. 2. Bồ Tát bộ. 3. Quỷ thần bộ. Các luận thượng trung hạ tam phẩm, thành tựu tăng ích, danh thượng phẩm pháp. Nhương tai nhiếp triệu, danh trung phẩm pháp. Hàng phục, danh hạ phẩm pháp. Thành tựu, tăng ích, đây là hai thứ pháp thuộc về thượng phẩm pháp môn. Nhương tai nhiếp triệu là trung phẩm pháp môn. Nhiếp triệu tức là quân triệu, tức là tập nã pháp. Tiêu tai tức là bạn có tai nạn gì, tụng chú thì liền tiêu trừ. Nhưng bạn còn phải trừ khử tai nạn trong tâm. Nếu bạn chỉ niệm chú mà trong tâm cứ khởi những vọng niệm không trong sạch, nào tạp niệm đầy dẫy, thì tai nạn căn bản không thể tiêu trừ được. Niệm bất cứ chú gì cũng vô dụng, do đó muốn tiêu tai thì trong tâm trước phải thanh tịnh, thu thập tâm cho sạch sẽ, đó mới là chân tiêu tai. Nếu không, trong tâm đầy dẫy tham sân si thì niệm chú gì cũng không linh. Do đó, trong tâm là quan trọng nhất. Tâm nhất định phải từ bi lương thiện, giúp đỡ mọi người. Chỉ có một thứ tâm tốt, đây là tăng ích tiêu tai pháp. Nhiếp triệu tức quân triệu pháp, giống như cảnh sát bắt phạm nhân, yêu ma quỷ quái làm việc ác, khiến cho người sinh bệnh, sinh tai nạn. Khi bạn tụng chú thì yêu ma quỷ quái bò ra. Nhưng bò là bò ra, song có thời chúng không phục, phải dùng đủ thứ phương pháp để giáo hóa chúng. Riêng hàng phục là hạ đẳng pháp. Thượng đẳng pháp không dùng bất cứ thế lực nào để đàn áp, bức bách bất cứ ai và bất cứ yêu ma quỷ quái, không thể đấu tranh với chúng. Đừng học Atula đấu tranh kiên cố như thế. Tự mình biết rõ có một sức lực có thể hàng phục chúng, cũng đừng dùng. Phải dùng đức hạnh để giáo hóa chúng, cảm hóa chúng. Thượng pháp hữu tam, vị hạnh nghi, quán pháp, nghiêm sở. Tam phẩm pháp giả, thông dĩ vô thượng bồ đề tâm vi chủ. Bất cứ pháp tu gì đều phải lấy bồ đề đạo tâm làm chủ. Đại từ đại bi, đại hỷ đại xả. Không thể dùng đạo lực để áp bức bất cứ ai hoặc bất cứ yêu ma quỷ quái. Nhược vô sư truyền, tắc danh đạo pháp. Pháp phải có thầy truyền cho bạn, nếu không có thầy truyền pháp, tức gọi là ăn trộm pháp. Nhược vi hạnh nghi, tắc chiêu ác báo. Nếu bạn không tìm cách để tu pháp này, thì thiện thần hộ chú sẽ không vui vẻ. Nhược phạm nghiêm sở, nhiếp dĩ công hiệu, hướng tha nhân thuyết, tịnh Phật bất tư nghì tứ tất ích. Nếu bạn thường nói với kẻ khác rằng bạn trì chú có linh cảm hiệu lực gì, niệm chú đại bi trị được bệnh gì, niệm chú lăng nghiêm lại đắc được cảm ứng gì, đó cũng giống như bán thuốc cao, đây gọi là rao bán sự tu hành không đúng. Nếu như thế thì sẽ gặp tai họa, cũng không đắc được sự lợi ích không nghĩ bàn của bốn tất ích. 1. Diệu trí Bồ Tát sở vấn kinh vân. Hành nhân nhược dụng tốc tụng, tốc đắc tất địa, nghĩa lợi thành tựu giả, sở hữu nghi pháp, bất đắc tim hào khuyết phạm, sử giả ma chướng nhi đắc kỳ tiện, thị cố hành nhân, đương tâm trì tụng, trường thời vô gian. Sử quán tưởng chân ngôn tự chủng, nhất nhất tinh thục, sự sự tương ưng, phương thành chu già vô tác diệu hạnh. Nếu người thực hành hy vọng tu pháp, muốn mau chóng đắc được lợi ích và thành tựu của chú, thì các phương pháp tu hành không được tơ hào khuyết phạm, không thể không giữ quy củ, không thể cứ nghĩ đi lường gạt người, đi chiếm tiện nghi của người thì không được. Như thế không những một chút cảm ứng cũng không có, ngược lại sẽ có tai họa. Nếu cứ khoe khoang công đức của mình thì sẽ có sự sơ hở, ma liền được tiện lợi. Cũng giống như bạn có báu vật, không cất giữ nó mà lại để ngoài cửa thì nhất định bị người trộm đi. Cho nên tu Phật Pháp nhất định phải cẩn thận, đừng để thiên ma ngoại đạo được tiện lợi. Phải từ từ trì tụng, trì chú phải giống như mặc y, ăn cơm, ngủ nghỉ, mỗi ngày không thể thiếu. Phải lâu dài bền bỉ không được gián đoạn. Quán tưởng chữ phạn cũng phải nhất nhất tinh thục, mọi việc phải tương ưng, mọi sự đều phải như pháp mới đắc được lực lượng không thể nghĩ bàn, mới thành tựu được du già vô tác diệu hạnh. Hữu trì tụng giả, bất đắc tâm duyên dị cảnh, giữ nhân tạp ngữ, tụng nhược gián đoạn, tất địa bất thành. Trong tâm đừng khởi vọng tưởng, nghĩ tưởng viễn trong, mơ những điều không thể có, hoặc là nói chuyện với người. Nếu bạn tụng chú gián đoạn thì tất địa không thành. Tất địa tức là tam muội. Hữu trì tụng bất y nghi pháp, hoặc bất trì giới, hoặc bất thanh tịnh, phi duy pháp bất thành tựu, diệt đương chiêu tổn. Nếu bạn không giữ quy củ, không giữ giới luật, hoặc trong tâm cứ khởi vọng tưởng nhiễm ô, thì không những tu pháp không thể thành tựu, mà còn có họa của nó. Cho nên tu pháp lăng nghiêm phải đặc biệt chú ý, thân, miệng, ý, ba nghiệp phải thanh tịnh mới tương ưng, không để tùy tiện nói thị phi, hoặc khiến cho những người ở trong đạo tràng không được an lạc. Đó là những điều không thể được, nhất định phải quản thúc hành vi của mình, đi đứng, nằm ngồi, không rời khỏi nhà, tức tâm. Đừng giặt đồ dơ thế người khác, phải từ từ chiếu cứ chính mình. Bỉ bộ minh vương, giai Phật Bồ Tát, chung bất sân hại, sở hữu đại tùng thiên long, mãnh độc quỷ thần, kiến kỳ quá cố, tiện tức tổn hại. Phật bộ, liên hoa bộ, kim cang bộ, bảo bộ, yết ma bộ, bộ chủ đều là minh vương, tức là Phật hoặc Bồ Tát. Các bậc ấy có tâm đại từ bi, không tổn hại chúng sinh, nhưng đó đều là hộ pháp. Thiên long, mãnh độc, quỷ thần đều rất nóng giận. Mãnh quỷ ác thần thấy người tu pháp có lỗi lầm, liền cho họ một chút tai hại, hoặc là cho họ nhiều sự phiền não. 2. Kim cang đảnh chu già giáo giả, tu cụ trí huệ, minh liễu tam muội, cập chân ngôn pháp, trụ Bồ Tát giới, phát Bồ Đề tâm, như thị công đức, hứa nhập niệm tông. Phàm là người tu chú này, phải có đủ trí huệ, thấu rõ tất cả định và pháp nghiêm mật trong chú. Pháp ngôn ngữ trong chú cũng phải biết, nhất định phải giữ giới Bồ Tát trong kinh Phạm Võng, phát tâm Bồ Đề. Như thế thì có công đức trì giới và có công đức phát Bồ Đề tâm, mới cho phép bạn tu pháp này. 3. Bồ Tát thiện giới kinh vân, thọ trì thần chú, ngũ bất đắc vi. 1. Thực nhục. 2. Ẩm tử. 3. Ngũ tân. 4. Dâm sự. 5. Tại bất tịnh gia ẩm thực, cụ thử ngũ giới, năng đại lợi ích chúng sinh, năng trị ác thần độc bệnh. Thọ trì tất cả thần chú có 5 thứ không thể phạm. Ngũ tân tức là hành, hành tây, hẹ, tỏi, nén. Bất tịnh gia tức là nhà đĩ điếm hoặc là gia đình làm chuyện nhiễm ô. Nếu giữ được 5 giới này thì tu pháp nhất định được lợi ích lớn và còn lợi ích chúng sinh. Nếu giữ 5 giới này, ăn nhầm nấm độc thì cũng không sao. Cho nên, vị cư sĩ Tiêu ăn nhầm nấm độc, chúng ta cầu cho y. Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiển thần thông chữa khỏi, đó là sự chứng minh. 4. Pháp uyển vân, đạo tục tụng trì, vô công hiệu giả, tự vô chí thành, bán ngô vô chưng, hoặc văn tự ngụy thế, hoặc âm vận bất điển, hoặc ẩm tửu đạm nhục, hoặc tạp thực huân tân, hoặc xúc thủ ô uế, hoặc lãng đàm tục ngữ, hoặc y phục bất tịnh, hoặc xứ sở bất nghiêm, bát chủng pháp giới, chí linh quỷ thần đắc tiện, phiên thọ kỳ ương. Trong Pháp Uyển Châu Lâm nói là tại sao người xuất gia và người tại gia tụng trì kinh chú không công hiệu, vì tâm không chí thành khẩn thiết, tu mệt, tu mà cảm thấy không có cảm ứng gì, liền bắt đầu phỉ báng, nói không có gì chứng minh, chẳng có linh nghiệm gì, nói chú này là giả, kinh này là giả. Thực ra nguyên nhân trì chú không linh là do văn tự ngụy tạo thay thế, hoặc âm vần niệm sai, hoặc uống rượu ăn thịt, hoặc ăn ngũ tân, hoặc đi đại tiểu tiện không rửa tay rồi cầm kinh chú, hoặc nói những lời thế tục, không giữ quy cụ, nói chuyện thị phi, hoặc ăn mặc y phục không sạch sẽ, hoặc ở chỗ không nghiêm tịnh, phạm tám thứ giới pháp nói trên, khiến cho quỷ thần không cung kính, không những không có công đức, ngược lại có lỗi lầm. Nhược dục hành trì, mỗi tu táo dục, miệng thường hàm hương, chí thành đoạn trọn, phổ vi lục thú, phát tâm phỉ giải, như thị ý chí, định nghiệm bất nghi. Nếu như bạn muốn tu pháp chú lăng nghiêm thì phải tắm rửa, súc miệng sạch sẽ, phải có tâm chí thành khẩn thiết, thời thời khắc khắc không quên, khắp vị chúng sinh trong lục đạo trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục mà phát tâm bồ đề, không lười biếng giải đãi, chí thành khẩn thiết như thế thì nhất định sẽ có ứng nghiệm. 5. Hiển mật viên thông vân, kim cang đảnh, tô tất địa, chuẩn đề kinh đẳng, giải thuyết hành giả, dụng công trì tụng, hoặc mộng kiến chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Tướng, hoặc mộng kiến tự thân đằng không, thượng mã độ giang, chủng chủng hương quang, cập chư dị tướng, nhược đắc như thị ứng nghiệm, tắc tu sách phát tam nghiệp, gia công phủng niệm, bất đắc tuyên thuyết chú trung cảnh giới, huyễn mại giữ nhân, duy đồng đạo giả, bất vi danh lợi kính tán, phương đắc thuyết chi. Trong Hiển Mật Viên Thông nói lúc bạn dụng công trì chú, hoặc mộng thấy mình lại Phật, mộng thấy Phật phóng quang minh, mộng thấy Phật đến rờ đầu, mộng thấy Phật vì bạn mà giảng kinh thuyết pháp, hoặc mộng thấy Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Thánh Tăng, hoặc Thiên Tướng trên trời, hoặc đủ thứ khác nhau, xuất kỳ những vị tướng rất đặc thù, hoặc mộng thấy thân mình bay lên hư không, hoặc cưỡi ngựa qua sông, hoặc thấy đủ loại hương thơm quang minh tốt đẹp, đó là những cảnh giới tốt. Nếu đắc được những ứng nghiệm như thế, thì tu thân miệng ý ba nghiệp phải cẩn thận, khiến cho thanh tịnh, phát đại bồ đề tâm và dụng tâm trì chú thêm. Không thể tuyên thuyết cảnh giới trong chú, không thể nói với người có bất cứ cảm ứng gì. Nếu người tin bạn, có hảo cảm với bạn, hoặc kêu người cung kính bạn, tán thán bạn, những thứ đó đều không thể được. Chỉ đối với người đồng tu, đừng gì cung kính hoặc tán thán mới có thể nói. Lục Đại Bi Kinh Vân, nhược nhân khẩn thiết niệm thời, hoặc phùng chủng chủng ma chướng, hoặc hốt nhiên phà bố, thân tâm bất an, hoặc đa sân đa thùy, thiệt nan trì tụng, hoặc kiến chư dị tướng, hoặc vu chú nghi tâm, hoặc đa phân biệt tưởng, hoặc vô minh trước hữu, nhược đối trị giả, ứng quang phạn thư lam tự, hoặc quán a tự bỉ hài cảnh tưởng, tự nhiên tiêu diệt, đương tri nhân chuyên pháp bổn không giả. Trong kinh Đại Bi có nói, nếu có người khẩn thiết niệm thì hoặc gặp ma chướng, hoặc hốt nhiên sinh tâm sợ sệt, thân tâm bất an, hoặc nhiều nóng giận, hoặc thích ngủ, hoặc đầu lưỡi không thể niệm, hoặc thấy những diệu tướng yêu ma quỷ quái. Những vị tướng ở đây với vị tướng ở trên không giống nhau. Những vị tướng ở đây là những tướng xấu, những vị tướng ở trên là những vị tướng cát tường. Hoặc là sinh tâm nghi hoặc với chú lăng nghiêm, hoặc tâm phân biệt, hoặc khởi vô minh chấp trước các hữu. Bạn nhìn nghiệp chướng của người như thế nào đều có. Bây giờ bạn niệm từ từ chú này rất khó được. Nếu có những cảnh giới không cát tường ở trên thì bạn nên quán tưởng phạn thư chữ Lam thì sẽ khiến bạn thanh tịnh, hoặc quán chữ A thì những cảnh giới không cát tường ở trên sẽ tiêu diệt. Phải biết nhân duyên pháp vốn là không. Thượng giới sở thuyết kinh, kim kinh toạn cụ, duy khổng hốt lược, cố trọng tường dẫn. Những lời nói ở trên là khuyên người thực hành, trong kinh đều đã nói qua, chỉ sợ các bạn lơ là, cho nên nói tỉ mỉ để mọi người rõ. Hạ chi ngũ hội chân ngôn, tuy y cổ đức phiên dịch, hậu lai dẫn truyền pháp giả, lâm chú thuyết mặt tùy ý, bất tất cục định, ứng giảng bất giảng, khổng vân, khả giữ ngôn nhi giữ chi ngôn, thất nhân, bất khả giữ ngôn nhi giữ chi ngôn, thất ngôn. Tri giả bất thất nhân, diệt bất thất ngôn, thị cố mạnh tử, hữu ngũ chủng giáo, hữu ngũ bất đáp, lăng già kinh trung, diệt tứ chủng thuyết, mật bộ bất phiên, vi thôi phục chư ma ngoại giả. Ngũ hội chân ngôn dưới đây, tuy nhiên y cứ cổ đức phiên dịch, hướng về người tương lai truyền pháp, thì hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm trong tâm, bất tất phải chấp trước. Điều nên nói thì bạn không nói, như dạy người tu hành như thế nào thì bạn không nói. Điều không nên nói thì bạn nói, như bạn nói đắc được cảnh giới gì, sự linh nghiệm, khai ngộ chứng quả, thành Phật, đó là đại vọng ngữ, không thể nói. Đức Khổng Tử có nói, lời có thể nói với người mà không nói là lỗi người, lời không thể nói mà nói với người là lỡ lời. Người tri thức nói những lời nói không thể sai lầm, cũng không thể nói bậy. Mạnh Tử cũng có năm điều không trả lời. Bộ mật không phiên dịch là vì điều phục thiên ma ngoại đạo. Tiền lai khai minh tam nghĩa, giai vi pháp trung khẩn yếu, đặc vu chú thủ dự biểu xuất chi. Những gì nói ở trên là ba thứ ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tu pháp. Đặc biệt bây giờ là nói phần trước của chú, phần sau là giải thích chú. Chú thích phiên nhị, tử tiên, ngũ hội chân ngôn, sở dĩ hữu ngũ hội giả, hiển mật viên thông vân, tạng kinh thần chú, bất xuất ngũ bộ, nhất Phật bộ, vị chư Phật chú, nhị Liên Hoa bộ, chư Bồ Tát chú, tam Kim Cang bộ, vị chư Kim Cang Vương chú, tứ Bảo bộ, vị chư Thiên chú, ngũ Yết Ma bộ, chư Quỷ thần chú, tiền đàn ốc trung, ngũ Phật, biểu ngũ bộ chủ, hữu ngũ Phật, tức Phật bộ, Quán Âm, Liên Hoa Bồ Tát bộ, Can Tạng, Kim Cang Minh Vương bộ, Thích Phạn, Bảo Sinh chư Thiên bộ, Tần Na Dạ Ca, Yết Ma Quỷ Thần bộ, Thử Chi Ngũ Hội, chư Ngũ Bộ chú, tất Tổng Trì giả, hữu Hương Hoa Bát Kính, mỗi Thập Phương giả, diệt Kim Cang đỉnh Chu Già Kinh Trung, thuyết thọ Thập Lục Đại Cúng Dường Pháp giả, tự phân vi ngũ. Phật bộ tức là chú của chư Phật nói, Liên Hoa bộ tức là chú của chư Bồ Tát nói, Kim Cang bộ tức là chú của hết thảy Kim Cang mật tích, Bảo bộ tức là chú của Bảo Sinh bộ, là chú quản lý chư thiên, Yết Ma bộ là chú quản hết thảy chư quỷ thần. Phía trước nói về tất đàn ba mật phải tương ưng, nói về sự biểu hiện năm đức Phật bộ chủ. Sửu sơ đệ nhất hội chân ngôn, du già trung hữu tứ chủng niệm tụng. Một, âm thanh niệm tụng, xuất thanh niệm giả. Hai, kim cang niệm tụng, hợp miệng mặc niệm. Ba, tam ma đề niệm, tâm niệm giả thị. Bốn, chân thật nghĩ niệm, như tự tu hành, hữu hoặc khai ngũ. Một, xuất nhập tức tụng, tưởng chú tự ngữ, tùy xuất nhập tức, tức xuất tự xuất, tức nhập tự nhập, tự tự lãng nhiên như quán minh châu, tiền hậu vô gián. 2. Du già trì tụng, tưởng tâm minh luân, nội ngoại phân minh. Chú tự thứ đệ, tùng tiền hữu du, chu bố luân duyên, trung nhi phục thủy. 3. Kim can trì tụng, miệng trung vi vi mặt chuyển. 4. Vi thanh trì tụng, tự tự phân minh xưng niệm, đáng khiến tự nhĩ văn chi. 5. Cao thanh trì tụng, khiến tha văn chi, diệt ác sinh thiện, tường kim can đỉnh, ngũ tự, chuẩn đề đẳng kinh. Trong du già có 4 phương pháp tụng niệm. 1. Xuất thanh niệm tụng. 2. Kim can niệm tụng. 3. Tam ma đề niệm, tức là tâm niệm. 4. Chân thật nghĩa niệm, như tu hành theo chữ phạn. Lại có 5 loại niệm tụng pháp. 1. Xuất nhập tức tụng pháp, nghĩ tưởng chữ phạn, tùy hơi thở ra vào, thở ra chữ cũng ra, hít vào chữ cũng vào, mỗi chữ đều niệm rõ ràng. 2. Du già trì tụng pháp, tưởng trong tâm có một vầng trăng, trong ngoài phân minh, chữ phạn theo thứ lớp từ trước hướng dòng qua bên phải, khắp hết một dòng rồi bắt đầu trở lại. 3. Kim can trì tụng pháp, niệm thầm trong miệng, nói không có âm thanh nhưng lại nghe được, nói có âm thanh nhưng tựa như không có. 4. Vi thanh trì tụng pháp, âm thanh rất nhỏ, mỗi chữ đều niệm rõ ràng, trong tai chính mình cũng nghe rõ ràng, không phải niệm vội vàng lên xuống, chính mình cũng không biết niệm hay không. 5. Cao thanh trì tụng pháp, là niệm lớn tiếng khiến cho người khác nghe được. Trong nghi kim cang đảnh niệm tụng, ngũ tự, kinh chuẩn đề, vân vân, có nói rõ ràng tỉ mỉ. Như ý bảo kinh trung, diệu trụ Bồ Tát vấn, trì thử tổng trì vương chương cú, hà nhân bất kiến tam thế chư Phật, Phật ngôn dĩ vãng nghiệp cố. Định nghiệp đã tạo trong quá khứ nặng, nghi vị đoạn cố, hoài nghi không có đoạn. Hữu vi tâm cố, dùng một thứ tâm tham lại cầu pháp. Vô phương tiện cố, niệm bất như pháp. Nhược năng tâm vô nghi hoặc, quyết định chuyên chú, thị danh chân thật trì giả. Nếu trong tâm không có nghi hoặc, nhất tâm chuyên chú chữ phạn hoặc phạn âm, thì đó là người chân thật tu chú pháp. Hữu diệu tí Bồ Tát vấn, trì tụng chân ngôn, bất năng thành quả, vi pháp lực vô năng gia, là pháp không có năng lực này chăng? Sở tác vi thời gia, pháp sở tác không đúng thời chăng? Chủng tính phi tính gia, hoặc là không có chủng tính Phật chăng? Phật ngôn khuyết lợi gia, chú không có lợi ích chăng, là giả chăng? Tu trì khinh mạng gia, đối với chú không cung kính chăng? Cúng dường bất cụ gia, cúng dường thần chú không viên mãn chăng? Kim can thủ Bồ Tát đáp, tu chân ngôn hành, cầu thành tựu giả, ứng đương ly chư phiền não, khởi vu thâm tính, phát bồ đề tâm, trọng Phật pháp chúng. Đối với Phật pháp tăng đều phải tôn trọng. Viễn thập ác nghiệp, thân phải giữ giới không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, ý phải trừ tham sân si, miệng đừng nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng. Ly tà kiến võng, phải có tâm chánh tri, chánh kiến, đừng có tà kiến. Hành thập thiện pháp, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không lưỡng thiệt, không ác miệng, không nói dối, không nói thêu dệt, không tham, không sân, không si. Nhập đại mạng noa, nhập đạo đại tràng. Y A Xà Lê, thầy quy cụ mô phạm, y chỉ sư. Quyết chí dũng tấn, có chí quả quyết. Sám hối túc chướng, sám hối nghiệp chướng đời quá khứ. Trợ bạn đồng hành, giúp đỡ bạn lữ đồng tu, cúng dường kiền khiết, cúng dường trai, thủy quả đều phải sạch sẽ. Chân ngôn vô hóa, niệm phải chánh quyết. Kim bất như pháp, bây giờ bạn tu không như pháp. Khải ứng nghiệm gia, cho nên không ứng nghiệm. Hạ vân, túng kinh ẩm tửu đạm tân, chủng chủng bất tịnh, phá y vô đàng. Phật thiên bất tương vi quá, y áo không chỉnh tề, đội mũ không thẳng, y khấu cũng không khấu, lại không có đạo tràng. Tuy là như thế, Phật trời cũng không cho rằng có lỗi. Thử dài Như Lai tùy cơ thuyết pháp, khiến đắc tứ tất ích giả, bất khả nghi chấp, tự thành kỳ thất. Nay được lợi ích bốn tất đàng, không thể nghi hoặc, bằng không thì ngược lại có lỗi lầm.